Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737. Chương 737. Thành quả: chỉ cần Bách Lý Thanh Phong Tông chủ nguyện ý, tiếp xuống Đông Thần Châu tuyệt đối có thể bảo trì gió êm sóng lặng. Khư Hằng cười nói: hòa bình. Bách Lý Thanh Phong nghe được Khư Hằng lời nói, không khỏi một trận thổn thức. Hắn còn nhớ rõ hắn vừa ở cái thế giới này thức tỉnh lúc cái kia đoạn thời gian. Cái kia đồng thời ở giữa, Hy Á cùng Cực Quang Đế Quốc ma sát không ngừng. Thỉnh thoảng trên TV liền sẽ truyền ra Cực Quang Đế Quốc người làm sao vậy. Mỗi một lần đều sẽ có người ra đường du hành, hô hào cùng Cực Quang Đế Quốc khai chiến, đánh ra thuộc về Hy Á Vương Quốc tôn nghiêm. Mà Cực Quang Đế Quốc người tại Hy Á cũng là một bộ diễu võ dương oai, nhân thượng chi nhân bộ dáng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hy Á, Cực Quang thế hệ trẻ tuổi võ đạo giao lưu hội, phương Bắc biên cảnh chiến tranh, 6 nước liên minh quân sự ủy ban ủy viên trưởng, không gian thông đạo thất thủ một trận chiến, thiên khuyết sơn chiến, lần lượt đối ngoại thắng lợi. Lần lượt quốc tế địa vị tăng lên, khiến cho Hy Á Vương quốc các con dân tự tin cũng là dần dần dựng đứng. Nhất là Hạ Á thành phố đám người, mỗi người đều là một bộ cùng có vinh yên tâm thái. Bắt đầu có ý thức bồi dưỡng mình đại quốc khí độ. Mở ra lòng dạ, không còn vì một chút chuyện nhỏ tính toán chi ly. Thậm chí huyên náo lệ khí liên tục xuất hiện. Dưới loại tình huống này, Hạ Á thành phố bầu không khí tất nhiên là trước nay chưa từng có rộng rãi, hòa hợp, trái lại Cực Quang Đế Quốc người, lại không còn năm đó vênh vang đắc ý. Đừng nói tại Hạ Á thành phố, tại Hy Á cảnh nội mỗi một tòa thành thị đều biến được cẩn thận. Nhất là gần nhất hai nước đang gia tốc dung hợp, một chút Cực Quang Đế Quốc người thậm chí lấy có thể thu hoạch được Hy Á quốc tịch. Tìm tới Hy Á bạn gái làm vinh, biến hóa, thật không nhỏ, hòa hình tựa hồ thật tại trong lúc lơ đãng giáng lâm. Hô, Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi, lần này, mọi người đi tại đường phố bên trên, rốt cục không cần lo lắng sẽ bị người tiện tay đánh chết. Đương nhiên sẽ không, theo ta hiểu rõ, đừng nói Hạ Á thành phố, coi như Hy Á Vương quốc. Hai võ giả thật có hóa không giải được cừu hận, đều sẽ tránh đi người nhóm khu vực lại phân ra sinh tử, để tránh thương tới vô tội. Điểm này Xích Viêm quốc võ giả đều phải hướng Hy Á quốc võ giả học tập. Bạch Tượng Long cười nói, sẽ không liền tốt. Bách Lý Thanh Phong gật đầu, năm đó hắn sở dĩ bước vào võ đạo chi lộ, cũng là bởi vì mắt thấy Vương Cương cùng Giang Tự Hoành một trận chiến, làm vô tội người qua đường hắn bị Giang Tự Hoành đẩy đi ra ngăn cản Vương Cương, suýt nữa bị Vương Cương một quyền đấm chết. Vì cam đoan chính mình không hiểu lên tao ngộ loại này tai họa, hắn bắt đầu đi theo Nhị gia gia tập võ. Mặc dù chuyện này đã trôi qua rất lâu, nhưng Bách Lý Thanh Phong vẫn nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Hy Á biến đắc hòa bình, Cực Quang Đế Quốc hiện tại cũng không còn luôn muốn ức hiếp Hy Á. Trước mắt phụ trách Cực Quang Đế Quốc chính quyền A Lạc Phu thủ tướng đang cùng Á Tác thủ tướng tích cực thôi động hai nước văn hóa dung hợp, hai quốc gia cũng rốt cục biến thành người một nhà. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình cùng Cực Quang Đế Quốc lần thứ nhất gián tiếp xung đột, ánh mắt lập tức xuyên thấu qua không gian, tựa hồ rơi xuống Hạ Nhĩ Đại học phía nam đầu kia ô hà bên trên. Không biết Grab, Russell, Wilson mấy người thi thể tìm đã tới chưa? Bất quá, mặc kệ bọn hắn, tương thân tương ái hòa thuận chung sống mới là tương lai hai quốc gia đại phương hướng. Tất cả mọi người hẳn là chân quý cái này kiếm không dễ hòa bình. Bách Lý Thanh Phong cưỡi Lân Hoàng, tại Khư Hằng, Triệu Kiếm Thánh, Bạch Tượng Long, Si Hồn mấy người cùng đi rất mau tới đến Thanh Nguyên Sơn Hạ Viện Tử. Trong viện, phát giác được Khư Hằng đám người động tĩnh, Sư Y Y lôi kéo Tiểu Trúc tại cửa sân chờ. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, Sư Y Y ngửa đầu, phảng phất nghênh đón một vị từ phương xa khải hoàn mà về anh hùng. Mặt bên trên tràn đầy điềm tĩnh tiếu dung. Thanh Phong, trở về, hoan nghênh về nhà, trở về. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đem trên người cái kia cao đến một thước túi hành lý cầm xuống dưới. Sư Y Y tiến lên đem hành lễ đón lấy. Sự tình giải quyết sao? Giải quyết, Bách Lý Thanh Phong nói. Tiếp xuống không đi, hảo hảo thương lượng một chút, nhìn thấy thế nào đem Tam Nguyên Tạo Hóa Quyết cùng Lục Nguyên Tạo Hóa Quyết mở rộng. Nếu như có thể đem cái này hai môn công pháp phát triển ra đến, lại thêm bên trên Hy Á, Cực Quang khổng lồ diện tích cùng nhân khẩu cơ số, cùng đủ loại tiên tiến chiến tranh khí giới. 3-5 năm bên trong chúng ta liền có thể nuôi dưỡng được một chi số lượng hơn vạn. Toàn bộ từ chiến tranh cấp cường giả tạo thành quân đội. Dùng chi quân đội này lực lượng quét ngang Đông Thần Châu tất cả ẩn nấp loại người loại. Chân chính đem Đông Thần Châu từ loại người loại xâm hại bên trong giải cứu ra. Làm Đông Thần Châu khôi phục hòa bình. Sư Y Y lên tiếng. Nhìn xem giúp mình thu thập hành lý Sư Y Y. Bách Lý Thanh Phong không khỏi lại liên tưởng đến Triệu Kiếm Thánh lúc trước nói những lời kia. Một cái nữ hài tử, một mực cùng chính mình ở. Nếu như không có bất luận cái gì danh phận lời nói, truyền đi đối với danh dự của nàng nhiều không tốt. Tương lai nàng còn thế nào lấy chồng? Mặc dù hắn cùng Sư Y Y ở chung tựa hồ cũng không có cái gì tim đập thình thịch, không có cái gì khắc cốt minh tâm. Nhưng mấy năm trôi qua, cũng dần dần quen thuộc nàng tồn tại, đồng thời còn cảm thấy chỗ không tệ, rất nhẹ nhõm. Như vậy, ra ngoài một vị nam tính trách nhiệm, Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, nói một tiếng, vừa vặn ta muốn đem Lân Hoàng gửi nuôi tại Vu Sơn. Chúng ta đi một nằm Lôi Đình Tông đi. Ta có chút sự tình muốn hỏi một chút ta nhị gia gia cùng Sư Thiên Nhai gia gia. Có thể nha, ta cũng có một đoạn thời gian không nhìn thấy gia gia. Sư Y Y nhẹ gật đầu, mang bên trên Tiểu Trúc cùng một chỗ. Cùng một chỗ, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Lân Hoàng phần lưng không gian không nhỏ, ngồi bốn người có chút chen, cũng mà còn có chút nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng là lại ngồi một người lớn một đứa bé, hơn nữa còn đều là khá là xinh xắn nữ hài tử. Lại không phải việc khó gì, vừa vặn, liên quan tới tiểu hư vô thuật sự tình Bách Lý Trường Không Tông chủ nói còn muốn hỏi một chút. Thanh Phong Tông chủ ý kiến của ngươi, chúng ta liền cùng theo đi một chuyến Lôi Đình Tông, Khư Hằng nói, Si Hồn, Bạch Tượng Long đồng dạng nhẹ gật đầu. Đồng thời tựa hồ đối với có thể tiếp xúc gần gũi tiểu hư vô thuật có chút kích động. Ta liền không đi, ta còn được đi nhìn một chút ta ruộng. Triệu Kiếm Thánh thật thà nói một tiếng. Cái kia tốt, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ chúng ta vậy thì đi Lôi Đình Tông đi. Dứt lời hắn còn nhìn Khư Hằng. Mấy người một chút, Khư Hằng lập tức minh bạch Bách Lý Thanh Phong ý tứ. Vội vàng nói, ba người chúng ta chạy qua đi là được, dù sao nơi này bên trong Lôi Đình Tông cũng không xa, chỉ có mấy chục cây số. Đúng, là hẳn là rèn luyện, ta phát hiện một vấn đề, có lẽ là bởi vì các ngươi tu thành vô lậu chân thân. Thân thể định hình lúc tuổi tác đều rất lớn, thể lực bên trên đều phi thường, cái này không thể được. Quân đội huấn luyện làm sao huấn tới? Đầu tiên chính là chạy cự ly dài, chạy động mới có thể bảo đảm an toàn. Cho nên các ngươi hẳn là ở phương diện này nhiều hạ một chút công sức. Nói không chừng đột phá mấy lần thể lực cực hạn sau liền có thể thuận lợi đem tinh khí thần hợp nhất sửa ra sinh mệnh chi lực đâu. Bách Lý Thanh Phong nói một câu, Khư Hằng, Bạch Tượng Long, Si Hồn ba người liên tưởng đến trong tình báo của bọn họ Bách Lý Thanh Phong dùng 40 giờ chạy hơn 14.000 cây số hành động vĩ đại, cuối cùng đành phải cho ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung. Bách Lý Thanh Phong tông chủ có lòng, chúng ta sẽ chú ý rèn luyện. Lập tức Bách Lý Thanh Phong mang theo Sư Y cùng Khư Hằng đám người một trước một sau chạy tới Vu Sơn. Lân Hoàng hình thể không nhỏ, mà Hạ Á thành phố lại có chút phồn hoa, mật độ nhân khẩu khá lớn. Như thế một đầu cự thú chạy vội tại đường phố bên trên tất nhiên là gây nên không ít người kinh hô. Bất quá hiện tại Hạ Á thành phố trị an tốt đến một cái mức trước đó chưa từng có. Lại thêm bên trên theo võ đạo mở rộng, một chút tính cách kỳ kỳ quái quái, cũng nuôi các loại đặc thù sủng vật võ giả cũng không ít. Đầu này Lân Hoàng mặc dù dẫn hình thể to lớn gây nên người qua đường kinh hô, nhưng bởi vì Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y cưỡi xem xét liền biết bị người thuần dưỡng nguyên nhân. Thật không có dẫn phát cái gì rối loạn. Ngược lại rất nhiều người cảm thấy Lân Hoàng mười phân uy vũ bá khí. Một chút tiếp xúc võ đạo nữ tính càng là quấn lấy chính mình luyện võ bạn trai ép bọn hắn cũng muốn thuần dưỡng như thế một đầu cự thú làm thú cưỡi. Một bộ không mua cho ta liền chia tay xu thế. Bị người lưu ảnh vang, Lân Hoàng tốc độ không nhanh, mấy chục cây số dùng hơn 20 phút. Khi bọn hắn đến Vu Sơn Lôi Đình Tông núi cửa lúc, Lôi Đình Tông bên kia tựa hồ đã được đến tin tức. Không ít Lôi Đình Tông cao tầng nhao nhao chạy đến, tại cửa Sơn Môn nghênh đón, nơi xa càng là có đại lượng Lôi Đình Tông đệ tử ánh mắt không ngừng hướng cái phương hướng này. Quan sát, theo hắn vừa hiện thân, những đệ tử này toàn bộ hoan hô lên, là tông chủ. Là Bách Lý Thanh Phong tông chủ, chúng ta Đông Thần Châu đỉnh tiêm tồn tại, nghe nói có được chân thần huyết mạch, lấy lực lượng một người đạp bằng ngàn năm truyền thừa kính sơn Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Ta rốt cục nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tông chủ chân nhân. Ta từ Bắc Xâm Quốc đến không xa ngàn dặm gia nhập Lôi Đình Tông chính là vì có thể thấy Bách Lý Thanh Phong tông chủ một mặt. Nghe nói Bách Lý Thanh Phong tông chủ chính là chân thần chuyển thế. Ta mặc dù không biết chân thần lợi hại đến mức nào, nhưng Thiên Khuyết Sơn bên trên hắn thi triển thần phạt vũ khí lại là ký ức khắc sâu. Nếu như có thể nắm giữ loại lực lượng này, quét ngang thế giới cũng không thành vấn đề. Ta nhất định phải bái Bách Lý Thanh Phong tông chủ vi sư, học tập loại này thần phạt chi thuật. Đủ loại thanh âm không ngừng từ trong đám người truyền ra. Tất cả nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến Lôi Đình Tông các đệ tử đều tràn đầy sùng bái. Ghen tị, hiện tại Lôi Đình Tông quy mô đã không phải năm đó chỗ có thể sánh được. Trừ Hy Á Vương Quốc các nơi tuổi trẻ tuấn kiệt nghĩ trăm phương ngàn kế muốn gia nhập Lôi Đình Tông, trở thành Lôi Đình Tông một thành viên bên ngoài, kỵ sĩ liên minh. Xích Viêm Quốc, Cực Quang Đế Quốc cũng có người không xa vạn dặm đến đây bái sư học nghệ. Liền lực ảnh hưởng mà nói, Lôi Đình Tông đã không chút nào kém cỏi hơn một cái thế giới cấp thế lực. Đơn giản là nội tình còn thấp, tông môn không có cái gì lấy ra được cao thủ mà thôi. Nhưng hiện tại không có cao thủ, có thể chỉ cần Bách Lý Thanh Phong còn tại Lôi Đình Tông một ngày, Lôi Đình Tông liền sớm muộn sẽ phát triển. Đến lúc đó thế giới mấy chục nhà cấp thế giới thế lực bên trong tất nhiên có thể có một chỗ của Lôi Đình Tông. Thậm chí chỉ cần Bách Lý Thanh Phong có thể làm từng bước trưởng thành tiếp, tương lai mang theo Lôi Đình Tông bước vào siêu cấp thế lực phạm trù đều đem nước chảy thành sông. Thanh Phong, Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Hắn hiện tại từng khỏa thánh linh quả hạ đã tu thành vô lậu chân thân. Trạng thái thân thể, trạng thái tinh thần tại vô lậu chân thân ôn dưỡng hạ không thể so sánh nổi. Nhưng dù cho như thế, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong tọa hạ đầu kia uy vũ bá khí cường đại hung thú khí tức vẫn một trận chập trùng, thổn thức không thôi. Tốt, tốt, tốt cháu trai. Nhìn xem hiện tại Lôi Đình Tông, nhìn xem Hạ Á thành phố, Hy Á quốc biến hóa, nhìn xem Đông Thần Châu thế cục, người cái kia để Thần Châu cảm thụ hòa bình mục tiêu thực hiện. Bách Lý Trường không thận trọng nói một tiếng, ra ra vì ngươi yêu ngạo, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.